Phần 9. Gia đình và kiểm soát sinh sản. Từ hàng nghìn năm nay, gia đình vẫn là đơn vị xã hội cơ bản. Thế nhưng thầy lại nghi ngờ giá trị của nó trong thế giới mới của thầy. Vậy theo thầy, điều gì có thể thay thế cho gia đình? Con người đã phát triển nhanh hơn gia đình. Gia đình đã tồn tại quá lâu. Nó là một trong những thể chế cổ xưa nhất. Gia đình bấy lâu nay có mặt tốt và mặt xấu. Nó đã là một nguồn trợ giúp. Con người tồn tại được là nhờ nó. Và nó cũng đã gây ra nhiều điều hạn chế, bởi vì nó làm cho tâm trí con người bị sai lạc. Nhưng trong quá khứ, chẳng có gì thay thế được nó. Chẳng có cách nào để lựa chọn bất cứ điều gì khác. Nó là một điều sai trái nhưng cần thiết. Trong tương lai thì không nhất thiết phải như vậy. Tương lai có thể có những cách thay thế. Ý tưởng của tôi là tương lai sẽ không phải là một hình mẫu cố định. Nó sẽ có nhiều, nhiều kiểu khác nhau. Nếu một vài người vẫn muốn có gia đình, họ nên được tự do làm điều đó. Đó sẽ là một tỷ lệ rất nhỏ. Trên thế gian này, có những gia đình thực sự đẹp đẽ, thực sự có ích, mà ở đó có sự phát triển. Ở những gia đình như thế không có uy quyền, không có lạm dụng quyền lực, không có sự sở hữu. Ở đó, trẻ em không bị hủy hoại. Ở đó, người vợ không cố gắng phá hủy người chồng và người chồng không nỗ lực phá hoại người vợ. Ở đó có tình yêu và có sự tự do. Ở đó con người quây quần với nhau chỉ bởi niềm vui, không vì những động cơ khác. Ở đó không có chính trị. Phải, những kiểu gia đình như thế có tồn tại trên trái đất và hiện vẫn đang tồn tại. Với những người này thì chẳng có gì phải thay đổi. Trong tương lai, họ vẫn có thể tiếp tục sống trong gia đình. Bạn có thể hỏi các nhà phân tích tâm lý và họ sẽ nói rằng có nhiều loại bệnh tâm thần phát sinh từ gia đình. Tất cả những chứng rối loạn tâm thần, loạn thần kinh đều phát sinh từ gia đình. Chúng ta phải hiểu cấu trúc tâm lý của một gia đình và nó có tác động thế nào tới ý thức của con người. Điều đầu tiên là nó quy định đứa trẻ theo một ý thức hệ tôn giáo, một giáo điều chính trị nhất định, một thứ triết lý nào đó, một thứ thần học nào đó. Và đứa trẻ thì quá đỗi ngây thơ và ngoan ngoãn, quá đỗi mong manh nên bé có thể bị lợi dụng. Bé chưa thể nói không, bé không biết gì về việc nói không, và ngay cả nếu có thể nói không, bé cũng sẽ không nói, bởi vì bé tuyệt đối lệ thuộc vào gia đình, tuyệt đối lệ thuộc. Bé bất lực đến nỗi phải đồng ý với gia đình, với bất cứ điều vô nghĩa nào mà gia đình muốn bé thuận theo. Một số gia đình không giúp cho đứa trẻ tìm tòi, nó mang tới đức tin, và đức tin thì là thuốc độc. Một khi đứa trẻ đã bị đức tin đè nặng, khả năng đặt câu hỏi ở bé trở nên què quặt, tàn phế. Đôi cánh của bé bị cắt đứt. Đến lúc có thể đặt câu hỏi thì bé đã được uốn nắn kỹ đến mức bé sẽ bước vào mỗi cuộc khám phá với một định kiến có sẵn. Và với một định kiến thì cuộc tìm kiếm của bé sẽ không chân thật. Bạn đã mang theo một kết luận sẵn có từ trước. Bạn chỉ đơn thuần tìm kiếm bằng chứng để hỗ trợ cái kết luận trong vô thức của mình mà thôi. Bạn thành ra không có khả năng khám phá được chân lý. Đó là lý do vì sao có ít các vị Phật trên đời này đến vậy. Nguyên nhân gốc rễ chính là gia đình. Nếu không, mọi đứa trẻ sinh ra đã là Phật. Tới đây với tiềm năng chạm tới tâm thức tối thượng, khám phá chân lý, sống một cuộc đời hạnh phúc. Mỗi đứa trẻ đều tới đây với một trí tuệ vô cùng lớn, song nhiều gia đình biến bé thành tầm thường. Bởi vì sống với một đứa trẻ thông minh thì rất là rắc rối. Bé nghi ngờ, hồ nghi, ngờ vực, tìm tòi, không nghe lời, nổi loạn. Còn gia đình lại muốn một người con ngoan ngoãn, sẵn sàng nghe theo, bắt chước. Bởi thế, ngay từ đầu, hạt mầm trí tuệ đã bị hủy hoại, gần như là cháy rụi. Không có cơ hội nảy mầm nào phát sinh từ đó. Thật là kỳ diệu khi một số ít người như Zarathustra, Jesus, Lão Tử, Đức Phật lại thoát ra được khỏi cơ cấu xã hội, khỏi sự áp đặt của gia đình. Họ dường như là những đỉnh cao nhất của ý thức. Nhưng thực tế thì mọi đứa trẻ đều ra đời với những phẩm chất như thế, cùng tiềm năng như thế. 99,9% con người có thể trở thành Phật. Nếu không thì sẽ có người theo đạo Thiên Chúa, theo đạo Hồi, theo đạo Hindu, theo đạo Kỳ Na và đạo Phật, chứ không phải là những vị Phật. Không phải là các Mahavira hay những Mohammed. Điều đó sẽ là không thể. Mohammed nổi dậy chống lại nền tảng của vị ấy. Đức Phật nổi dậy chống lại nền tảng của vị ấy. Giê-xu nổi dậy chống lại nền tảng của vị ấy. Nhân loại đang trải qua một giai đoạn rất hệ trọng. Nó phải quyết định liệu chúng ta có muốn sống theo quá khứ hay không. hay chúng ta muốn sống một lối sống mới? Chúng ta đã thử trải nghiệm quá khứ cùng những khuôn mẫu của nó và đều thất bại. Đã đến lúc thoát ra khỏi gọng kìm của quá khứ và tạo nên một lối sống mới trên trái đất. Theo tôi, một cách thay thế là công xã. Công xã có nghĩa là mọi người sống trong một gia đình mở. Trẻ em hòa nhập với cộng đồng, thuộc về tất cả mọi người. Không có tài sản cá nhân, không có cái tôi cá nhân. Trong một công xã, trẻ con sẽ có nhiều cơ hội hơn để lớn lên với nhiều kiểu người hơn. Trong nhiều năm trời, mẹ và cha là hai hình ảnh về con người duy nhất với trẻ. Đương nhiên trẻ sẽ bắt đầu bắt chước họ. Trẻ em trở thành bản sao của bố mẹ mình, và chúng cư xử hành động giống như cha mẹ chúng đã làm. Điều này vô cùng nguy hại, và chẳng có cách nào để cho bọn trẻ làm điều gì khác. Chúng không có bất cứ nguồn thông tin nào nữa. Nếu 100 người sống cùng nhau trong một công xã, sẽ có nhiều thành viên nam, nhiều thành viên nữ. Đứa trẻ không nhất thiết phải bị đóng khung và ám ảnh với một mẫu hình trong đời. Nó có thể học hỏi từ bố mình, nó có thể học hỏi từ các chú bác, nó có thể học hỏi từ tất cả đàn ông trong cộng đồng đó. Nó sẽ có một tâm hồn rộng lớn hơn. Gia đình nghiền nát con người và mang đến cho họ những tâm hồn vô cùng nhỏ bé. Trong cộng đồng, đứa trẻ sẽ có tâm hồn rộng lớn hơn. Bé sẽ có nhiều trách nhiệm hơn. Trong bản thể mình, bé sẽ phong phú, giàu có hơn nhiều. Bé sẽ gặp nhiều phụ nữ. Bé sẽ không có một ý tưởng duy nhất về phụ nữ. Chỉ có một ý tưởng duy nhất về phụ nữ là điều rất nguy hại. Bởi vì trong suốt cuộc đời mình, bạn sẽ truy lùng và tìm kiếm người mẹ của mình. Bất cứ khi nào bạn yêu một người phụ nữ, hãy quan sát. Rất có thể là bạn đã tìm được một người giống với mẹ mình, và đó có thể là điều đáng ra bạn nên tránh. Đứa trẻ nào cũng giận dữ với mẹ mình. Mẹ chắc hẳn ngăn cấm rất nhiều việc. Mẹ phải nói không, điều đó không thể tránh được. Ngay cả một người mẹ tốt thỉnh thoảng vẫn phải nói không, phải nghiêm khắc, phải từ chối. Đứa trẻ cảm thấy uất ức, tức giận. Bé ghét mẹ và đồng thời cũng yêu mẹ, bởi vì mẹ là sự tồn tại, là nguồn sống và nguồn năng lượng của bé. Thế nên cùng một lúc bé vừa ghét mẹ vừa yêu mẹ. Và điều đó trở thành một khuôn mẫu. Bạn sẽ yêu người phụ nữ và bạn cũng sẽ ghét chính người phụ nữ ấy. Bạn không có bất cứ lựa chọn nào khác. Bạn, trong vô thức, sẽ cứ mãi tìm kiếm mẹ mình. Và điều đó cũng xảy ra với phụ nữ. Họ cứ tìm kiếm bố mình. Cả đời họ tìm kiếm một người chồng giống bố mình. Này nhé, bố bạn không phải là người duy nhất trên thế giới. Thế giới này phong phú hơn nhiều. Và thực tế là nếu bạn tìm được bố mình, bạn sẽ không hạnh phúc. Bạn có thể hạnh phúc với một người yêu, với một tình nhân, chứ không phải là với bố của bạn. Nếu bạn tìm được mẹ mình, bạn sẽ không hạnh phúc với người đó. Bạn đã biết người đó rồi, chẳng còn gì để khám phá nữa. Điều đó đã quen thuộc rồi. Mà quen thuộc thì dẫn đến coi nhẹ. Bạn nên tìm kiếm điều gì đó mới mẻ, nhưng bạn lại chẳng có bất cứ hình ảnh nào khác. Trong một công xã, đứa trẻ sẽ có một tâm hồn giàu có hơn. Bé sẽ biết nhiều phụ nữ. Bé sẽ biết nhiều đàn ông. Bé sẽ không nghiện một hay hai người. Gia đình tạo ra trong bạn sự ám ảnh, và ám ảnh thì đi ngược lại với nhân tính. Nếu bố bạn đánh nhau với người khác và bạn thấy rằng ông ấy sai, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Bạn phải đứng về phía bố mình và sát cánh bên ông. Đúng như người ta vẫn nói, dù đúng dù sai, tổ quốc ta vẫn là tổ quốc ta. Nên họ nói, bố tôi là bố tôi, dù đúng dù sai, mẹ tôi là mẹ tôi phải đứng về phía bà, nếu không thì sẽ là một sự phản bội. Nó dạy bạn sống không công bằng. Bạn có thể thấy mẹ mình sai và bà ấy đang cãi nhau với hàng xóm. Còn người hàng xóm này thì đúng, nhưng bạn phải đứng về phía mẹ mình. Đây chính là quá trình học một cuộc sống bất công. Trong một công xã, bạn sẽ không bị quá gắn bó với một gia đình. Bạn sẽ tự do hơn, ít bị ám ảnh hơn. Bạn sẽ công bằng hơn và bạn sẽ có được tình yêu từ nhiều nguồn. Bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống là yêu thương. Gia đình dạy cho bạn một kiểu mâu thuẫn với xã hội, với những gia đình khác. Gia đình đòi hỏi sự độc quyền. Nó đòi hỏi bạn phải đứng về phía gia đình và đối chọi với cả thế giới. Bạn phải phục vụ gia đình. Bạn phải chiến đấu vì tên tuổi và thanh danh của gia đình. Gia đình dạy cho bạn tham vọng, mâu thuẫn, hung hăng. Hòa nhập vào cộng đồng, bạn sẽ bớt hung hăng, sẽ hòa bình hơn với thế giới, bởi vì bạn biết rất nhiều người. Đó là cái tôi sẽ tạo ra ở đây, một công xã, nơi tất cả đều là bạn bè. Khi bạn sống khốn khổ, dần dần bạn sẽ trở nên quen thuộc với nỗi bất hạnh. Con người không nên chịu đựng đau khổ dù chỉ trong một khoảnh khắc. Có thể trong quá khứ, sống với một người đàn ông là dễ chịu và vui vẻ. Nhưng nếu không còn vui vẻ nữa, thì bạn phải thoát ra khỏi đó. Và không cần phải giận dữ hay phá hoại, không cần phải ôm lòng hận thù, bởi vì chẳng có gì có thể tác động đến tình yêu. Tình yêu giống như một ngọn gió. Bạn thấy đấy, nó cứ thế thôi. Và nếu nó có ở đó, tức là nó ở đó, rồi nó đi. Và khi nó không còn, tức là nó không còn. Tình yêu là một điều huyền bí, bạn không thể thao túng được nó. Tình yêu không nên bị thao túng, tình yêu không nên bị pháp lý hóa, tình yêu không nên bị ép buộc vì bất cứ lý do nào hết. Mọi người nên sống với nhau chỉ vì niềm vui được ở bên nhau, chẳng vì lý do nào khác. Và khi niềm vui đã hết, họ chia tay. Có thể sẽ buồn, nhưng họ phải chia tay. Có thể những hoài niệm của quá khứ vẫn còn lẫn vẩn trong tâm trí, nhưng họ phải chia tay. Họ nợ nhau một điều là họ không nên sống trong khổ sở. Nếu không, khổ sở sẽ trở thành một thói quen. Họ chia tay với trái tim nặng trĩu, nhưng không hề có oán hận. Họ tìm được những người khác. Cuộc sống nên có nhiều niềm tin vào những điều huyền diệu của cuộc sống hơn là vào sự rành rọt của pháp luật. Nhiều niềm tin vào bản thân cuộc sống hơn bất kể điều gì: tòa án, cảnh sát, cha xứ, nhà thờ. Và trẻ con nên thuộc về tất cả mọi người. Chúng không nên mang gia huy của gia đình mình. Chúng sẽ thuộc về cộng đồng. Đây sẽ là bước đi cách mạng nhất trong lịch sử nhân loại. Mọi người bắt đầu sống thành thực, thẳng thắn, tin tưởng, ngày càng bỏ được thêm nhiều luật lệ hơn. Trong một gia đình, tình yêu có thể cũng tan biến. Ngay từ đầu, rất có thể nó đã chẳng tồn tại. Đó rất có thể là một cuộc hôn nhân sắp đặt vì những động cơ khác, vì tiền bạc, quyền lực, danh tiếng. Có thể ngay từ đầu đã chẳng có chút tình yêu nào. Trẻ em sinh ra từ sự ràng buộc hôn nhân chẳng khác nào đã chết. Trẻ em không được ra đời từ tình yêu. Ngay từ đầu, chúng đã là sa mạc. Và tình trạng không có tình yêu trong ngôi nhà của mình khiến cho chúng trở nên ù lì, không biết đến yêu thương. Chúng học bài học đầu tiên về cuộc sống từ cha mẹ mình, mà những người cha mẹ đó lại không biết yêu thương và lúc nào cũng ghen tuông, cãi vã, giận dữ. Bọn trẻ liên tục chứng kiến những khía cạnh xấu xí của cha mẹ mình. Hy vọng của chúng bị hủy hoại. Chúng không thể tin rằng tình yêu sẽ xảy đến trong đời mình nếu nó không xuất hiện trong đời cha mẹ chúng. Và chúng thấy những cha mẹ khác cũng vậy. Các gia đình khác cũng thế. Bọn trẻ nhận thức rất nhạy. Chúng lúc nào cũng nhìn quanh và quan sát. Khi chúng thấy rằng không có cơ hội nào cho tình yêu, chúng bắt đầu cảm thấy rằng tình yêu chỉ có trong thơ ca. Nó chỉ tồn tại trong thơ ca vì trí tưởng tượng, và nó không hề có thật trong cuộc sống. Và một khi bạn đã học được cái ý tưởng rằng tình yêu chỉ là thơ, thì nó sẽ chẳng bao giờ xảy đến, bởi vì bạn đã trở nên khép chặt với nó mất rồi. Được chứng kiến nó xảy ra là cách duy nhất để cho phép nó xảy ra trong cuộc đời bạn. Nếu bạn thấy cha mẹ mình có một tình yêu sâu sắc tuyệt vời, thấy ở họ quan tâm, cảm thông, tôn trọng lẫn nhau, khi đó bạn đã thấy tình yêu xảy ra. Hy vọng được nhen lên, một hạt giống rơi vào trong tim bạn và bắt đầu lớn lên. Bạn biết điều này cũng sẽ đến với bạn. Nếu chưa được nhìn thấy nó, làm sao bạn tin được nó cũng sẽ xảy ra đến với bạn? Nếu nó không xảy ra với cha mẹ của bạn, thì làm sao nó có thể xảy ra với bạn? Thực tế, bạn sẽ làm mọi việc để ngăn điều đó xảy ra với mình. Nếu không thì chẳng khác nào bạn phản bội cha mẹ mình. Đây là điều mà tôi quan sát được ở nhiều người. Phụ nữ lúc nào cũng nhủ thầm sâu trong vô thức: xem này mẹ, con đang khổ như mẹ ngày xưa đây. Các anh chàng thì sau này lúc nào cũng tự nói với mình: bố đừng lo, đời con cũng khốn khổ như đời bố. Con không vượt qua bố, con không phản bội bố, con vẫn là người khổ sở như bố đã từng đây. Con mang xiềng xích truyền thống, con là đại diện của bố. Bố, con không phản bội bố. Nhìn này, con đang làm đúng những điều bố đã làm với mẹ. Con đang đối xử đúng với như thế với mẹ của các con. Và những gì bố từng làm với con cũng đang làm với con mình. Con đang nuôi dạy bọn nhỏ đúng theo cách mà bố đã nuôi dạy con. Nào, bản thân cái ý tưởng nuôi lớn bọn trẻ cũng thật là vô lý. Bạn có thể giỏi lắm là hỗ trợ, bạn không thể nuôi chúng lớn. Bản thân ý tưởng nuôi lớn bọn trẻ thật là vô lý, không chỉ là vô lý mà còn tai hại, vô cùng tai hại. Bạn không thể nào nuôi lớn một đứa trẻ không phải là một đồ vật, không phải là một công trình. Một đứa trẻ giống như một cái cây. Phải, bạn có thể hỗ trợ, bạn có thể chuẩn bị đất, bạn có thể bón phân, bạn có thể tưới nước, bạn có thể trông chừng xem ánh mặt trời rọi đến những cái cây hay không. Chỉ thế thôi. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn đang nuôi lớn cái cây. Nó đang tự mình lớn lên. Bạn có thể hỗ trợ nhưng bạn không thể nuôi nó lớn. Con người đã đến lúc trưởng thành và gia đình cần phải thay đổi theo hướng công xã để hữu ích hơn. Nhưng trong một công xã, chỉ những người có tính thiền mới có thể sống bên nhau. Chỉ khi biết tôn vinh cuộc sống, các bạn mới có thể sống bên nhau. Chỉ khi biết tới cái không gian mà tôi gọi là thiền, các bạn mới có thể ở bên nhau, các bạn mới có thể yêu. Con người không thể hạnh phúc khi thiếu tự do, và cấu trúc gia đình cũ của các bạn lại phá hủy tự do. Và bởi vì nó phá hủy tự do, nó hủy hoại luôn cả hạnh phúc, nó hủy hoại luôn cả tình yêu. Gia đình như kiểu một biện pháp sinh tồn. Phải, đúng là nó đã bảo vệ cơ thể theo một cách nào đó, nhưng nó là hủy hoại tâm hồn. Chúng ta phải bảo vệ cả tâm hồn, điều đó cấp thiết và quan trọng hơn nhiều. Và bất cứ khi nào bạn độc chiếm một người phụ nữ hoặc một người đàn ông, đương nhiên bạn cũng độc chiếm cả con cái mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với Thomas Gordon. Ông ấy nói: "Tôi nghĩ tất cả bố mẹ đều có tiềm năng là những kẻ bạo hành trẻ nhỏ, bởi vì cách cơ bản để nuôi trẻ là dùng sức mạnh và uy quyền. Tôi nghĩ thật là nguy hại khi nhiều cha mẹ có ý tưởng: nó là con tôi muốn làm gì với con tôi cũng được. Thật bạo lực, thật phá hoại khi có ý nghĩ: nó là con tôi và tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với nó. Một đứa trẻ không phải là đồ vật, bé không phải là cái ghế hay cái xe ô tô. Bạn không thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với bé. Trẻ đến với thế giới thông qua bạn, nhưng trẻ không thuộc về bạn. Trẻ thuộc về Chúa, thuộc về sự tồn tại. Bạn nhiều lắm cũng chỉ là người chăm sóc, đừng mang tư tưởng sở hữu. Nhưng toàn bộ ý tưởng về gia đình là ý tưởng về sở hữu. Sở hữu tài sản, sở hữu người phụ nữ, sở hữu người đàn ông, sở hữu con cái. Và tư tưởng sở hữu là thuốc độc. Vì thế tôi phản đối gia đình, nhưng tôi không nói là những người thực sự hạnh phúc trong gia đình mình tuôn chảy sống động yêu thương phải phá hủy nó. Không, không cần phải thế. Gia đình của họ vốn đã là một công xã nhỏ. Và tất nhiên, một công xã lớn hơn sẽ tốt hơn nhiều, với nhiều khả năng hơn, nhiều người hơn. Mỗi người lại mang tới một bài hát khác, mỗi người lại mang tới một lối sống khác, mỗi người lại mang một hơi thở khác, làn gió khác, mỗi người lại mang tới một ánh sáng khác. Và trẻ nhỏ nên được tưới tẩm nhiều lối sống tốt nhất có thể, để chúng có thể lựa chọn, để chúng có thể được tự do lựa chọn. Và chúng nên được trau dồi nhờ quen biết nhiều người, để chúng được yêu thương nhiều hơn. Cuộc sống sẽ giống như một cuộc phiêu lưu hơn. Tôi từng nghe một người mẹ tới trung tâm thương mại, dẫn con trai ra quầy đồ chơi. Thoáng thấy một con ngựa bập bênh to, thật là to. Thằng bé trèo lên và chơi gần một tiếng đồng hồ. "Thôi nào con trai," mẹ cậu nài nỉ, "mẹ còn phải về làm bữa tối cho bố nữa." Cậu bé nhất quyết không nhúc nhích và mọi cố gắng của người mẹ đều vô ích. Người quản lý trung tâm cũng cố gắng dỗ dành anh bạn nhỏ, nhưng cũng chẳng nhầm nhò gì. Cuối cùng vì tuyệt vọng, họ viện đến chuyên viên tâm lý của cửa hàng. Anh này nhẹ nhàng bước tới và thì thầm mấy lời vào tai cậu bé. Lập tức cậu nhảy xuống và chạy về phía mẹ. "Anh đã làm thế nào vậy?" người mẹ ngờ vực hỏi. "Anh đã nói gì với nó?" Chuyên viên tâm lý ngần ngừ một lúc rồi nói: "Tôi chỉ nói là nếu cháu không nhảy xuống khỏi cái bập bên này, ngay lập tức chú sẽ nện cháu nhược tử." Sớm hay muộn mọi người cũng sẽ nhận ra rằng sợ hãi có tác dụng, rằng uy quyền có tác dụng, rằng sức mạnh có tác dụng. Mà trẻ nhỏ thì lại quá bất lực. Chúng quá lệ thuộc vào cha mẹ đến nỗi bạn có thể làm cho chúng sợ. Dần dần, bóc lột và đàn áp chúng trở thành kỹ thuật của bạn, và chúng chẳng biết phải đi đâu. Trong một công xã thì chúng sẽ có nhiều chỗ để đi. Chúng sẽ có nhiều chú bác và cô dì cùng nhiều người khác. Chúng sẽ không bất lực đến thế. Chúng sẽ không nằm trong tay của bạn nhiều như hiện tại. Chúng sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn, ít bất lực hơn. Bạn sẽ không thể ép buộc chúng dễ dàng nữa. Rất nhiều đứa trẻ chứng kiến những đau khổ trong gia đình. Đôi khi, phải tôi biết, đôi khi chồng và vợ yêu thương nhau. Nhưng bất cứ khi nào họ yêu thương thì sẽ là riêng tư, chỉ có hai người với nhau. Khi người mẹ và người cha yêu thương nhau, họ yêu đằng sau những cánh cửa đóng kín. Họ giữ im lặng, họ không bao giờ cho phép con cái được thấy tình yêu là thế nào. Bọn trẻ chỉ được thấy họ mâu thuẫn, cãi cọ, đánh nhau theo những cách thô lỗ và tinh tế, sỉ vả nhau, thóa mạ nhau. Trẻ con cứ liên tục chứng kiến những gì đang xảy ra. Một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách đọc báo thì bà vợ tiến lại và tát cho anh ta một phát. Sao tát anh vậy? Anh chồng tức giận hỏi. Vì anh là một người tình tệ hại. Một lát sau, anh chồng tiến lại phía người vợ đang ngồi xem tivi và tát vợ một cái. Sao tát em vậy? Cô vợ la lên. Anh ta đáp. Vì em đã biết sự khác biệt giữa anh và người khác. Chuyện này cứ thế xảy ra và trẻ con cứ thế chứng kiến. Đây có phải là cuộc đời không? Cuộc đời cứ phải là thế này sao? Tất cả là đây sao? Chúng bắt đầu mất hy vọng. Trước khi bước vào cuộc đời, chúng vốn đã thất bại rồi. Chúng đã chấp nhận thất bại rồi. Nếu cha mẹ của chúng thông tuệ và mạnh mẽ như thế, không thể thành công thì chúng có hy vọng gì? Điều đó là không thể. Và chúng đã học được các mánh lưới khổ sở, hung hăng. Bọn trẻ không bao giờ được thấy tình yêu xảy ra. Trong một công xã sẽ có nhiều khả năng hơn. Tình yêu có thể xuất hiện công khai nhiều hơn một chút. Mọi người nên biết rằng tình yêu có xảy ra. Trẻ nhỏ nên biết thế nào là tình yêu. Chúng nên được thấy mọi người chăm sóc lo lắng cho nhau. Trong một thế giới tốt đẹp hơn, với nhiều sự thấu hiểu hơn, tình yêu sẽ có mặt ở khắp nơi. Trẻ con sẽ thấy thế nào là quan tâm chăm sóc. Trẻ con sẽ thấy thế nào là niềm vui khi chăm sóc cho ai đó. Nếu được chứng kiến, chúng sẽ được học. Nếu chúng biết điều đó có thể xảy ra, cánh cửa của chúng rộng mở. Tình yêu nên được chấp nhận nhiều hơn, bạo lực nên bị phản đối nhiều hơn. Tình yêu nên hiện diện nhiều hơn. Tình yêu nên giống như một món quà. Tình yêu nên thật là thần thánh, nó thiêng liêng. Cuộc sống có thể trở thành thiên đường ngay tại đây, ngay lúc này. Các rào chắn phải bị phá bỏ. Gia đình là một trong những rào chắn lớn nhất. Vì sao tất cả các tôn giáo lại phản đối tránh thai? Tất cả các tôn giáo đều phản đối các biện pháp tránh thai vì lý do đơn giản là tín đồ của họ sẽ giảm sút. Đây là một trò chơi chính trị, ai có nhiều tín đồ hơn. Toàn bộ vấn đề chính trị là vấn đề con số, đặc biệt là vấn đề dân chủ. Mỗi người là một phiếu, càng có nhiều con, bạn càng có nhiều phiếu. Và bất cứ ai có nhiều phiếu hơn cũng sẽ thống trị đất nước, thống lĩnh thế giới. Thế nên tất cả các lãnh đạo tôn giáo, các thể chế tôn giáo, các nhà truyền giáo đều phản đối tránh thai. Nhưng tránh thai thực ra là một trong những phước lành lớn lao nhất từng xảy ra với nhân loại trong toàn bộ lịch sử loài người. Nó là một cuộc cách mạng vĩ đại. Không cuộc cách mạng nào vĩ đại bằng việc sáng chế ra các công cụ tránh thai. Bởi vì chính nhờ các công cụ tránh thai mà phụ nữ có thể bình đẳng với đàn ông. Chỉ qua các công cụ tránh thai, người phụ nữ mới có thể có được tất cả các quyền mà đàn ông vẫn luôn dành về mình. Nếu không thì lúc nào cô ấy cũng mang bầu. Cô ấy không thể làm việc trong nhà máy, cô ấy không thể làm việc trong văn phòng, cô ấy không thể làm bác sĩ, cô ấy không thể làm giáo sư. Cùng lắm cô ấy chỉ có thể làm một bà nội trợ, và điều đó đồng nghĩa với một người hầu trong nhà. Và cả cuộc đời cô ấy bị lãng phí vào việc sinh con. Cô ấy không thể làm việc gì khác. Cô ấy không thể vẽ, không thể sáng tác thơ, không thể chơi nhạc, không thể khiêu vũ. Làm sao bạn khiêu vũ được nếu cứ liên tục mang thai, lúc nào cũng mệt mỏi, buồn nôn. Nhưng trong quá khứ, toàn bộ công việc của cô ấy chẳng khác nào công việc của một xưởng sản xuất, liên tục sinh con. Việc đó bắt đầu từ khoảng tuổi 14 và cứ tiếp tục, miễn là người đàn ông còn đủ khả năng sinh sản. Hai tá con không phải là ngoại lệ, một tá là điều rất bình thường. Thế thì một người phụ nữ hạ sinh một tá hay hai tá con cho thế gian này sẽ chẳng có thời gian cho việc gì khác. Đó chính là gốc rễ nguyên nhân thân phận nô lệ của người phụ nữ. Và khi cô ấy liên tục mang bầu, rồi ốm và mệt vì mang bầu, cô ấy phải lệ thuộc vào đàn ông, lệ thuộc kinh tế và đàn ông. Và nếu lệ thuộc kinh tế và đàn ông, bạn không thể tự do được. Kinh tế là một trong những yếu tố cơ bản nhất. Nếu tiền đến từ đàn ông thì tiền đó phải có điều kiện đi kèm. Nếu chúng ta cần một nhân loại nơi đàn ông và phụ nữ bình đẳng, thì các công cụ tránh thai nên được sử dụng rộng rãi hết sức có thể. Chúng nên trở thành bình thường. các công cụ tránh thai đã chuyển hóa chất lượng của tình dục. Tình dục trở nên thú vị. Chuyện đó không còn là một vấn đề nghiêm túc như trước đây nữa. Nó trở thành là một cuộc vui, hai thân thể chơi đùa với nhau, chỉ vậy thôi. Chẳng có gì sai trái cả. Bạn chơi bóng đá có gì là sai? Bạn chơi bóng chuyền có gì là sai? Hai khối năng lượng cơ thể quấn quýt. Tình dục cũng là một trò chơi, nhưng trước đây thì không như thế. Trước khi có các công cụ tránh thai, nó là một việc nghiêm túc. Các công cụ tránh thai đã xóa bỏ tính nghiêm túc ở nó, điều những người vô thần không thể làm được trong nhiều thế kỷ. Các công cụ tránh thai có thể hoàn thành trong vài thập niên. Người ta đã thành công. Các công cụ tránh thai đã khiến cho nhân loại thoát khỏi các vị thầy tu. Và tôi thì hoàn toàn ủng hộ các công cụ tránh thai. Chúng nên được sử dụng rộng rãi. Trẻ đến tuổi trưởng thành nên được cha mẹ, trường lớp dạy cho cách sử dụng các công cụ tránh thai để tình dục trở thành một niềm vui thuần khiết và mất đi tính nghiêm nghị. Và chỉ khi đó phụ nữ mới được giải phóng. Không có các công cụ tránh thai, phụ nữ sẽ bị lệ thuộc vào thân phận nô lệ. Một nữ nhân loại sống trong ách nô lệ chẳng hề là một cảnh tượng hay ho gì. Và giáo hoàng cũng chống lại việc phá thai. Vì sao người ta lại phản đối việc phá thai? Một mặt, họ cứ ra rả nói về sự bất tử của linh hồn. Thế thì tại sao lại sợ phá thai? Linh hồn là bất tử, vì thế việc đó chẳng có gì là tội lỗi. Tất cả những gì bạn làm khi phá thai là bạn đã ngăn một linh hồn tiến vào thân thể đó. Linh hồn ấy sẽ tìm một cơ thể khác, nếu không phải ở trái đất này thì sẽ ở trái đất khác. Bởi vì các nhà khoa học nói rằng có ít nhất là 50.000 hành tinh. Ít nhất là thế. Đó là con số tối thiểu các hành tinh có sự sống. Có thể có nhiều hơn, nhưng 50.000 thì chắc chắn. Vậy nếu không phải ở hành tinh này thì ở hành tinh khác. Và di dời mọi người đi là điều tốt. Có gì sai trái nào? Nếu hành tinh này đang trở nên quá đông đúc thì chỉ việc chuyển vài người tới hành tinh khác. Và còn có cả những khả năng khác nữa. Vì thế bạn chẳng phá hủy cái gì cả. Một mặt những người đó nói cuộc sống là bất tử, linh hồn là bất tử. Nhưng mặt khác, vẫn có những người đó lại khiến cho bạn sợ hãi, đang bảo rằng bạn đang giết chết một linh hồn, đang hủy hoại một mạng sống, đang khiến cho bạn cảm thấy tội lỗi. Có hai khả năng. Hoặc linh hồn là bất tử, chẳng có gì bị giết cả. Hoặc linh hồn là hữu tử, thế thì cũng chẳng có gì bị giết cả. Và chỉ có thể xảy ra hai khả năng này mà thôi. Hoặc bạn tin vào sự bất tử của linh hồn, thế thì chẳng có gì bị giết vì chẳng có gì có thể chết cả. Hoặc bạn tin vào sự hữu tử của linh hồn, thế thì chẳng có gì để giết vì như thế thì thực ra chẳng có linh hồn nào hết, chỉ có thân xác. Và chúng ta phải quyết định bao nhiêu người có thể được sống vui vẻ hạnh phúc trên hành tinh này. Nhưng cũng có một chiến lược ẩn đằng sau việc này. Các giáo sĩ tôn giáo, các giáo hoàng và những người khác không muốn con người sống vui vẻ hạnh phúc vì lý do đơn giản là nếu mọi người bắt đầu sống vui vẻ, hân hoan, hỷ lạc thì ai còn bận tâm tới thiên đường hay nước trời của họ nữa. Mọi người phải sống trong đau khổ tột cùng, chỉ khi đó họ mới có thể dạy: nhìn xem, đời là bể khổ. Hãy tìm kiếm một cuộc sống khác, một cuộc sống cao hơn. Cuộc đời này là địa ngục, thế nên đừng phí hoài thời gian sống làm gì. Hãy dành thời gian đó để tìm kiếm một cuộc sống khác, một cuộc sống thiêng liêng thần thánh. Để họ giữ được vị thế tốt đẹp của mình, thế giới này phải mãi chìm trong đau khổ. Và về mặt tâm lý, họ đã làm được điều đó. Họ đã giữ bạn trong bể khổ. Về mặt sinh lý, họ đang cố giữ bạn trong sự dày vò. Theo mọi cách, họ đang khiến cho bạn khổ sở đến mức mà bạn phải tìm đến lời khuyên của họ, phải tôn thờ họ như những vị cứu thế. Cách nhìn của tôi hoàn toàn khác. Tôi ủng hộ ý tưởng rằng cuộc sống này tại đây, bây giờ có khả năng trở thành thiên đường. Không cần phải ước ao bất cứ thiên đường nào khác, bất cứ nước trời nào khác. Chúng ta có thể biến chính cuộc đời này thành một thứ đẹp đẽ vô cùng. Vậy quan điểm của thầy về việc phá thai là gì? Trong thế giới quá tải dân số, nơi còn biết bao nhiêu người đó rách mà lại phản đối thuốc tránh thai thì thật không thể tha thứ nổi. Thuốc tránh thai là một trong những đóng góp quan trọng nhất của khoa học hiện đại đối với nhân loại. Nó có thể biến trái đất thành thiên đường. Nhưng chắc chắn rằng trong thiên đường đó sẽ không có trẻ mồ côi. Mọi người sẽ đều hạnh phúc quá đỗi. Và ai còn nghĩ tới thiên đường sau khi chết? Nếu thiên đường có ở đây, bây giờ thì không cần phải sáng chế, phóng chiếu, mơ mộng, tơ tưởng tới một thiên đường bên trên kia nữa. Chúng ta cứ tơ tưởng tới thiên đường bên trên kia bởi vì chúng ta đã phải sống trong địa ngục trần gian. Tôi được nghe kể về hai anh em. Họ từng thực hiện một phi vụ. Phi vụ của họ là thế này: một người sẽ đợi đêm đến và đi vào một ngôi làng, rồi trét hắc ín lên cửa sổ và cửa nhà của người dân. Đến sáng thì anh ta rút lui. Sáng hôm sau, người còn lại sẽ tới rao thật to trên những con đường làng: tôi dọn hắc ín đây, ai muốn làm sạch cửa sổ thì đã có tôi. Và tất nhiên anh ta rất đắt hàng, cả làng ai cũng cần anh ta. Đến khi anh ta xong việc thì người kia đã phá hoại xong cửa sổ cửa chính của một ngôi làng khác, và anh ta lại tìm tới. Họ kiếm được rất nhiều việc và thu về bộn tiền. Đây chính là điều mà những người này đang làm: phản đối thuốc tránh thai, phản đối các biện pháp phòng ngừa, phản đối triệt sản, phản đối tất cả các biện pháp kiểm soát sinh sản. Và thế thì đương nhiên sẽ có phá thai, thế thì chắc chắn sẽ có trẻ mồ côi và ăn mày. Thế thì cứ phụng sự họ và có được những đức hạnh tuyệt vời đi. Bởi vì không có phụng sự, bạn sẽ không bao giờ tới được thiên đường. Những kẻ nghèo nàn này chính là những nấc thang cần có để dẫn bạn tới thiên đường. Tôi muốn phá hủy hiện trạng nghèo nàn, tôi không muốn phụng sự những kẻ nghèo nàn, thế là đủ lắm rồi. Trong 10.000 năm, con người đã phụng sự những kẻ nghèo nàn, chẳng có gì thay đổi. Nhưng giờ đây, chúng ta đã có đủ công nghệ để xóa sổ hoàn toàn hiện trạng nghèo nàn. Điều mà tôi lo ngại ở tầm nhìn của thầy đối với việc sinh ra con người mới bằng ống nghiệm và công nghệ gen di truyền không phải là vấn đề công nghệ, mà là nỗi lo lắng về việc ai sẽ kiểm soát công nghệ ấy. Làm sao chúng ta có thể đảm bảo rằng kiến thức này sẽ được những người có trí tuệ sử dụng, chứ không phải là đám chính trị gia ngu xuẩn sẵn sàng biến thế giới mới quả cảm của chúng ta thành cái xã hội rối ren như trong tiểu thuyết năm 1984 của Orwell. Ngày nay, ai là người kiểm soát công nghệ? Ai là người kiểm soát tất cả những vũ khí hạt nhân của các bạn? Ai kiểm soát tất cả những khám phá khoa học của các bạn? Bạn đã bao giờ lên tiếng chống lại việc đó chưa? Thậm chí, bạn đã bao giờ nghĩ tới chuyện toàn thể cuộc sống trên địa cầu hiện giờ đang nằm trong tay của đám chính trị gia ngu xuẩn chưa? Và trước giờ vẫn vậy, bất cứ điều gì được khám phá cũng lập tức được chính phủ nắm giữ. Vậy thì tại sao chỉ đặt câu hỏi về công nghệ gen di truyền? Bạn không lo ngại rằng những chính trị gia nắm giữ các vũ khí hạt nhân có thể hủy hoại bạn 700 lần sao? Thường thì khi đã bị hủy hoại, bạn sẽ không cần phải bị hủy hoại thêm nữa, bởi vì bạn không phải là đứa con duy nhất của Chúa. Bạn sẽ không tái sinh, và những đấng cứu thế cũng không có mặt ở đó để hồi sinh bạn. Nhưng bạn sợ hãi, và tôi hiểu được điều đó, rằng nếu công nghệ gen rơi vào tay của các chính trị gia, chắc chắn họ sẽ không tạo ra con người đầy vẻ đẹp, tình yêu, tĩnh lặng, trí tuệ, duyên dáng. Họ sẽ tạo ra những con robot bằng thép, biến chúng thành quân đội để chiến đấu, để giết chóc. Tôi biết chứ, vì thế tôi mới đề xuất không nên có quốc gia, cả thế giới chỉ nên có một chính phủ duy nhất hoạt động. Tất cả biên giới phải bị loại bỏ, tất cả những hộ chiếu và thẻ xanh phải bị đem đốt. Chỉ cần là con người, bạn đủ điều kiện để đặt chân tới bất cứ đất nước nào. Do vậy, bất cứ khi nào tôi nói bất cứ điều gì, hãy nhớ bối cảnh toàn diện của nó, nếu không bạn sẽ hiểu sai ý tôi. Tôi muốn một thế giới, tôi không có chiến tranh và không cần phải có quân đội. Tôi muốn một chính phủ thế giới. Tôi muốn người đứng đầu của chính phủ thế giới đó chỉ tại vị trong 6 tháng để cho ông ta không thể gây ra điều gì tai hại. Và tôi muốn một người chỉ được chọn đúng một lần. Tất cả đều là những biện pháp phòng xa. Chúng ta đã thử với tôn giáo và nó đã thất bại. Chúng ta đã thử với chính trị và nó đã thất bại. Giờ thì chúng ta phải thử với khoa học. Hãy cho nó một cơ hội, bởi vì trong 300 năm, nó đã đem lại nhiều tiến bộ hơn những gì con người đã đạt được trong lịch sử hàng triệu năm. Và tôi đã đề xuất với bạn rằng, thế giới chỉ nên có một viện hàn lâm khoa học. Thế thì sẽ không có nhà khoa học người Nga, không có nhà khoa học người Mỹ, không có nhà khoa học Hindu giáo, nhà khoa học Công giáo. Tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ. Viện hàn lâm đó sẽ tề tựu tất cả các thiên tài của thế giới, và tất cả các nỗ lực khác đã thất bại. Khoa học nên có được một cơ hội. Chẳng hại gì, cùng lắm thì nó có thể thất bại. Khả năng tệ nhất là khoa học có thể thất bại, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ thất bại. Chúng ta phải chuẩn bị cho một nhân loại mới. Từ nhân loại mới đó, đầy tính thiền, tĩnh lặng, yêu thương, các nhà khoa học sẽ xuất hiện. Tôi có một hình dung trọn vẹn về con người mới, không tôn giáo, không quốc gia, không chính phủ. chỉ có một chính phủ hoạt động và một viện hàn lâm thế giới dành cho các nhà khoa học, và khoa học sẽ là yếu tố quyết định. Đừng sợ hãi, các nhà khoa học không phải là quỷ dữ, các nhà khoa học rất nhân văn, và nếu thiền cứ tiếp tục nở hoa, các sannyasin sẽ tiếp tục lớn mạnh. Các nhà khoa học sẽ là những người đầu tiên quan tâm tới hành trình nội tại. Họ cần tới nó, nếu không cuộc sống của họ sẽ mất cân bằng. Họ cứ mãi ra ngoài. Họ cần những phương pháp nhất định để có thể đi vào bên trong và giữ thế cân bằng. Và một nhà khoa học có tính thiền không thể nghĩ tới chuyện tạo ra những con quỷ, những tên sát nhân. Khoa học vẫn luôn là một phước lành cho con người. Phúc lành ấy sẽ càng lớn hơn nữa nếu chỉ có một thế giới. Hết chương 9.